Chương 196, báo ứng trước mắt Orochimaru. Một canh cầu toàn đặt, nghe được lời của Ẩn, Hoa Ý Dẹt Kéo đem độc nhãn màu đỏ thẫm của nó quay tới nhìn chằm chằm Ẩn, trong thân thể to lớn truyền ra thiếu nữ hiếu kỳ âm thanh, nhân viên quản lý, ngươi là thật muốn ta nổ cổ nổ hạ á? Ẩn cười một tiếng, theo tay chỉ hơn 10 dặm ở ngoài một ngọn núi nói, đồ đạc của mình nổ không phải là lãng phí, ngươi liền lấy cái đó làm bia đi. Nhìn xem có thể hay không nổ ngã ngọn núi kia. A nhìn lấy tòa kia đạt tới mấy ngàn mét cao núi, trong mắt Hòa Ý Dẹt Kéo lộ ra khiêu chiến ý vị, sau đó khẽ cười một tiếng, có ý tứ liền để các ngươi nhìn nhìn toàn lực của ta. Hòa Ý Dẹt Kéo trong độc nhãn thả ra quang tới, vô tận năng lượng chuyển vào mép tím quả cầu ánh sáng màu đen bên trong. Độ cao tập trung năng lượng dẫn động khủng bố cuồng phong càng thổi càng lớn. Trong làng lá một số người thậm chí bị trà sát được không mở mắt nổi, khí thế đáng sợ không ngừng tăng trưởng, uy áp kinh khủng xuống phía dưới cuốn tới. Trên mặt đất đám người cả xỉ chỉ là nhìn lấy liền cảm thấy run sợ trong lòng, nếu như bọn họ không phải là thần kinh bách chiến lý ra, chỉ sợ sớm đã bị dọa đến tê liệt ngã xuống đất. Cảm nhận được và ý dẹt theo một kích này uy thế, Duy bỗng nhiên nghiêng đầu hướng về phía cả xỉ nói, cả xỉ ta chỉ muốn nói, ta rất vinh hạnh có thể cùng ngươi cùng nhau kể vai chiến đấu. Nghe thấy đây cơ hồ cùng chăn chối không khác một câu nói, cả xỉ cười khổ một tiếng, chính cũng muốn nói gì. Đông nhiên ánh mắt của hắn động một cái, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tin, chỉ bầu trời hét lớn, các ngươi nhìn quái vật kia phương hướng công kích thay đổi đã mất hết ý chí. Ghi ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời nhìn thấy hỏa y dẹt to lớn đầu lắc một cái, tích góp đến cực hạn tím quả cầu ánh sáng màu đen. Hướng phương xa một tòa núi cao phun trào ra đi, tiếp theo một cái chớp mắt, thời gian phảng phất đình chỉ, tất cả mọi người đều chỉ có thể nghe được bên tai tiếng nổ ầm ầm ầm ầm như lôi đình. Vạn quân tiếng nổ vang tận mây xanh, vô số làng lá dân đều bị nổ vang cờ hờ nở động nở gờ tờ đi. Giữ dằn sóng trùng kích nhanh chóng hóa thành vì cơn lốc hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi, có người thậm chí bị gió thổi lên nắm chặt ra, nếu không sẽ bị gió thổi đi. Trong làng lá, một số người đem hết toàn lực hò hét, nhưng bọn họ thanh âm yếu ớt rất nhanh liền bị đinh thai nhức góc tiếng nổ sở che không có. Như thạch phá thiên kinh âm thanh cùng cuồng phong qua chừng mấy phút mới hoàn toàn ngừng nghỉ, chờ đến những thứ kia nơm nớp lo sợ thôn dân phục hồi tinh thần lại, chưa tỉnh hồn mà ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời toàn bộ đều ngu. Tòa kia ít nhất có mấy ngàn mét cao đỉnh núi, phía trên nhất một đoạn cơ hồ hoàn toàn biến mất, giống như bị người dùng to lớn cái xẻng đào đi. Uy lực này muốn thật đánh trúng cổ nổ hạ, sợ là chẳng còn sót lại gì. Ai nhìn thấy cảnh tượng khủng bố này, cả xỉ há to miệng, nữ A Nga Y mới hồi phục tinh thần lại. Duy cũng là cả kinh ngây dại. Ha ha, trên bầu trời, vẫn không nhìn xung quanh xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ hai cái tiểu chính thai ánh mắt khiếp sợ, rất có hứng thú đối với Hòa Y Dẹ Tào hẻo hỏi, hệ Tony, ngươi bây giờ còn có thể liên phát sao? Hừ, thả ra cái kia một cái vĩ thú ngọc sau, Hòa Ý Dẹt Kéo dường như cũng sơ hư 7P có chút mệt mỏi. Nhưng là nghe được quẩn câu này có chút giống như khiêu khích sau, nàng lạnh rên một tiếng, bên mép rốt cuộc lại ngừng tụ kết ra quang cầu hoa nha, lại tới rồi, lúc này nhất định là nhắm vào chúng ta rồi. A a a, mà ở bên trong làng lá, một số người thấy một màn như vậy, trực tiếp hét thảm lên, có người thậm chí dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Hệ tổ nỉ quả nhiên lợi hại, bội phục bội phục. Quẩn cười lớn ha ha, tâm tình tốt vô cùng. Hiện ở trong gờ rút, khoảng cách gần một mình đấu có sát thần đao sĩ Kini, khoảng cách xa phạm vi lớn công kích có hệ Tony, băng có hệ Tít, lửa có mỉ cổ tỏ sổ, trên căn bản đã không có chút điểm yếu nào rồi. Lúc này, từ đằng xa bỗng nhiên lại bay tới lưng mọc hai cánh, một cái cả người bị một loại nào đó sinh hóa vật chất bao trùm người. Trên lưng hắn còn đứng một nữ nhân, nhìn thấy người này, vẫn cũng có chút ngoài ý muốn. Ừ, đây là AK cùng sĩ kỳ nỉ, bất quá AK lúc nào biết bay rồi hả? Chờ bọn hắn bay đến bên người, vẫn trực tiếp cho dù sĩ kỳ cũng tăng thêm một cái dẫn lực khống chế. Sau đó chỉ thấy nàng theo trên lưng AK nhảy xuống, đem một cánh tay cùng một cái mạn dệ kỳ ủ xạ dịn gẳng giao cho vẫn, nhìn lấy trên tay cái này một cánh tay một cái, vẫn trong lòng cười lạnh, đảng rô, ngươi đại khái cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có bị người khác móc mắt của tay. Coi là tài liệu thu hoạch một ngày đi. Đang lúc này, hệ thống thông báo âm thanh vang lên, Ken chúc mừng trong đám 7 tên thành viên thành công thay đổi nội dung cốt truyện của nhân vật chủ yếu, mỗi người đạt được điểm tích lũy 50.000 điểm, cũng đồng thời đạt được một lần cơ hội rút thưởng miễn phí, phạm vi thế giới hồ cả nỉ dạ ừ lúc này điểm tích lũy khen thưởng rất nhiều. A Thuần nhìn lướt qua bên cạnh hai cái chính thái, cảm thấy chắc là đồng thời bắt cóc bên trong nội dung cốt truyện hai cái nhân vật chính, hoàn toàn thay đổi nhân sinh quỹ đạo của bọn họ, mới có thể có nhiều điểm tích lũy như vậy khen thưởng. Rút thưởng sau đó, vừa ngay lập tức liền nghe được, chúc mừng ký chủ đạt được thiên chi chú ấn, ồ lại là vật này, ngay ta y hắn rút được thiên chi chú ấn đồng thời, hệ thống cũng nói cho hắn biết, có thể sử dụng 10.000 điểm tích lũy đem thiên chi chú ấn, ưu hóa vì hồn chi chú ấn A, loại này hồn chi chú ấn có thể trực tiếp đem cấm chế xuống tại trên linh hồn của người khác. Một khi ta động niệm liền có thể để cho đối phương hồn phi phách tán trừ cái đó ra. Còn xóa bỏ chồng vào chú ấn thất bại liền chết tác dụng phụ. Thật là thứ hữu dụng. Ưu hóa nguyên bản là giữ lại 50.000 điểm tích lũy, lại được 50.000 điểm. Tiền muôn bạc biển ẩn không để ý chút nào hao tốn 10.000 điểm. Lấy được hồn chi chú ấn tiếp đó, hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm, nghiêng đầu sang chỗ khác, không có hảo ý nhìn lấy họ rổ xì mà Orochimaru bị hắn ánh mắt quái dị nhìn chăm chú đến đều nổi da gà, theo bản năng dâng lên một cổ dự cảm bất thường không được, cái tên này cũng không phải là muốn giết ta đi đáng ghét, nên làm cái gì. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của Tonozikun, Orochimaru trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần hắn có dị động, khủng bố cầu đạo ngọc gù áo đà mạ liền sẽ bắn tới. Nhìn thấy vẫn hướng hắn vây vây tay, Orochimaru chỉ đành phải kiên trì đến cùng đi tới. Sau đó chỉ thấy vẫn đưa tay tại hắn gáy ấn xuống một cái, Orochimaru liền lập tức cảm nhận được một cổ thâm nhập linh hồn đau nhức, thổi Orochimaru một cái ngã lăn, trên không trung lăn qua lộ lại, thật may có vẫn dẫn lực khống chế nâng hắn, mới không còn té xuống. Nhìn lấy hắn bộ dáng này, vẫn thầm nghĩ trong lòng, hắc hắc, ngươi khắp nơi làm cho người ta trồng chú ấn, có nghĩ tới hay không chính mình cũng có ngày này, bất quá cứ như vậy. Ta ngược lại không cần lo lắng nữa ngươi phản bội thậm chí cấu kết ngoại địch.